Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Thiên Linh Đan. Cách đó không xa một ngọn núi lớn trên, một cái toàn thân khí tức mông lung thiếu niên đứng chắp tay. Hai con mắt tuôn ra, vòng xoáy màu vàng óng, ngôi sao sông lớn bên cạnh từng hình ảnh bị hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, thiếu chủ. Này chiến y nhưng là dùng tới cổ tinh thần luyện chế mà thành. Không nghĩ tới cái này thanh giật tuấn vô dụng như vậy. Dĩ nhiên có thể bị người bắt giữ. Bên cạnh hắn một tôn toàn thân màu vàng sinh linh trầm giọng nói. Bảo vật này ở thượng cổ thần sơn cũng không thường thấy. Thiếu chủ chúng ta đi qua đem chiến y lấy đi chứ. Hoàng Kim Phong nói rằng. Ở trong tay hắn thực sự là quá lãng phí, cái này tinh thần bá thể là rất không dùng. Ta vốn là muốn vun bón hắn, ngày sau có thể trở thành ta chiến phó. Không nghĩ tới như thế, không triển vọng, thần sơn thiếu niên nhàn nhạt mở miệng. Bất quá này vừa vặn tiến vào ta nắm trong lòng bàn tay. Các ngươi trước tiên không muốn dễ dàng quấy rối bọn họ. Cái này nhân tộc thiếu niên ta giữ lại còn có tác dụng, nghe vậy. Màu vàng sinh linh ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, thiếu chủ, người này có phải là cướp đi màu bạc gia thú nhân tộc thiếu niên? Không sai, ta vẫn ở chỗ này chờ hắn. Hắn nên được chính là tinh thần diệu thanh thiên cái môn này thượng cổ dị tượng. Hy vọng suy đoán của ta là chính xác, thần sơn thiếu niên gật đầu. Hóa ra là cái môn này thượng cổ dị tượng. Lẽ nào thiếu chủ muốn đem hắn thu, làm chiến phó? Màu vàng sinh linh mở miệng. Nhưng là ta cảm giác hắn sẽ không đáp ứng. Hắn dĩ nhiên có gan giết chúng ta, thần sơn sinh linh. Đây là đang tìm cái chết, đúng đấy thiếu chủ. Tiểu tử này là gan quá to lớn, lại dám mạo phạm ngài thần uy, ta kiến nghị lập tức giết chết hắn. Hoàng Kim Phong oán độc mở miệng, hắn khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, hiện tại giết hắn quá sớm, ta phỏng chừng hắn dị tượng đã tu luyện một quãng thời gian. Vừa vặn chờ hắn tu luyện hoàn thành thời điểm. Ta di chuyển một môn bí thuật nắm lấy ngôi sao tinh hoa. Có thể tiết kiệm được ta không ít thời gian, hóa ra là như vậy. Thiếu chủ anh minh, thừa dịp khoảng thời gian này vừa vặn có thể luyện hóa thái sơ chi khí. Ở tu luyện thành cái môn này thượng cổ dị tượng, ở vận linh cảnh giới ai còn là ngài địch thủ a? Màu vàng sinh linh giống to. Ngôi sao sông lớn bên cạnh, đạo lăng khẽ cau mày, ánh mắt nhìn về phía xa xa, cảm giác vừa nãy có người đang nhòm ngó chính mình, lẽ nào cảm giác sai rồi, nhận ra được bốn phía thanh minh thiên địa, đạo lăng lắc lắc đầu, cảm giác thiên địa như thường, đạo lăng bước chân đi về phía trước, đem bình ngọc cầm ở trong tay. Trong này có tới 13 giọt tinh thần thần dịch, đầy đủ đem tinh thần diệu thanh thiên cái môn này dị tượng tu luyện tới một cái đáng sợ cấp độ. Mỗi một giọt thần dịch đều phi thường hiếm thấy, ẩn chứa ngôi sao ảo diệu, mỗi một giọt dung hợp ở dị tượng bên trong, hắn dị tượng liền càng là đáng sợ. Tiểu tử, một người một nửa, vừa nãy đều nói xong rồi. Ngươi cũng không thể đổi ý, xích hỏa linh điểu bay vút qua. Nhìn trong bình ngọc tinh thần thần dịch, đầy mặt thèm nhỏ dãi vẻ. Phun, mới vừa nói được rồi. Rõ ràng là 73 mở. Linh điểu ngươi quá không tử tế, Lâm Thi Thi liếc chéo nó. Hừ nói, thương thiên A, ta lúc nào đã nói tam thất mở. Rõ ràng là 50. 50, ngươi không nên nói chuyện lung tung. Ta cùng đạo lăng này giao tình ai với ai a? Xích hỏa linh điểu mặt tối sầm lại quát. Bớt ở chỗ này gây xích mích ly gián. huynh đệ ta không phải là có nữ nhân đã quên huynh đệ mặt hàng. Lâm Thi Thi đại tu, mạnh mẽ nát một cái mỏ chim bên trong thổ không ra ngà voi chết điểu. Ngươi gấp cái gì? Đi đem hắn hư không túi lấy tới. Đồ vật chúng ta từ từ chia. Cái tên này bảo vật khẳng định có không ít. Đạo Lăng nói rằng. Đúng rồi. Lâm Thi Thi lập tức chạy tới. Đoạt ở xích hỏa linh điều trước mặt. Trực tiếp đem hư không túi cầm ở trong tay. Mắt to cong thành trăng lưỡi liềm. Cười nói. Ta suýt chút nữa liền đã quên hư không túi. Hì hì, xích hỏa linh điều suýt chút nữa ngất đi. Liền đưa ánh mắt rơi vào ngôi sao chiến y trên. Chú ý tới Thanh Giật Tuấn thân thể đang rung động. Hắn vội vàng nói, đi mau, ta cảm giác tiểu tử này sắp tỉnh lại. Hắn cái này chiến y quá tà môn, đánh đều đánh không nát, bọn họ vừa rời đi nơi này. Thanh Giật Tuấn liền hỗn loạn tỉnh lại. Trước tiên là phi thường cảnh giác đứng lên đến. Ánh mắt nhìn thấy chiến y màu bạc thời điểm. Hắn thở vào nhẹ nhõm. Nói, may là có thượng cổ thần sơn ban tặng báu vật. Bằng không lần này liền nguy hiểm ân y. Nói xong. Hắn âm thanh càng ngày càng yếu. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lập tức liền mò ở phần eo. Trống rỗng khu vực. Để khuôn mặt hắn chớp mắt vạn vẹo, cả người đều bốc lên từng đoàn khói xanh. Thanh Giật Tuấn sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, có chút tinh thần thất thường ở bốn phía run run. Sờ sờ cái tảng đá này, sờ sờ cái này cây nhỏ, càng chạy thân thể càng là run. Không còn, tất cả đều không còn, hư không bên trong túi bảo vật không còn. Liền ngay cả tinh thần thần dịch cũng đều không rồi. Không biết quá bao lâu, một tiếng thảm vô tuyệt luôn tiếng gào ở chân trời nổ vang. Lại nhảy quay về, loại kia đáng sợ oán khí. Kinh sợ một đám đang ngủ hung thú đều run lập cập. Thật là đáng sợ, có loại ma khí, thật đáng sợ. Ta cảm giác tâm đang phát run, một cái màu vàng đại lão thử từ dưới lòng đất khoan ra. Cảnh giác ánh mắt nhìn bốn phía, mở miệng nói, thật lớn oán khí, đây là ở tu luyện cỡ nào ma công a? Ta bị cốt đều ở phát lạnh, lông tơ đều dựng thẳng, một đám sinh linh giao lưu, đều phi mau rời đi nơi này, cảm giác có hung nhân sinh ra. Nơi này phi thường không yên tĩnh. Xa xa một cái xích hỏa linh điểu mở ra trong động phủ. Hàng này ồn ào đứng dậy. Không được, ta muốn bảy giọt. Tiểu tử này nhưng là nhớ kỹ ta. Hai người các ngươi ngược lại tốt. Mang theo cái khăn đen bọn họ cũng không biết là các ngươi làm ra. Ta muốn bồi thường. Vạn nhất sau khi rời khỏi đây thanh tộc người truy sát ta, lão tử liền thiệt thòi lớn rồi. Tham lam chim nhỏ. Lâm Thi Thi hừ nhẹ, phá tan hư không túi, liền đổ ra một đống lớn đồ vật. Có tới hơn 20 cây đủ mọi màu sắc linh dược lấp lóe bảo huy, tràn ngập hùng hậu tinh khí, mùi thơm nức mũi. Nhiều như vậy linh dược, hắn nơi nào làm ra? Lâm Thi Thi lấy làm kinh hãi. Tay ngọc che môi đỏ đạo. Lên trên người hắn linh dược. Đầy đủ lệnh một ít cường giả mê tít mắt. Đây chính là hơn 20 cây. Tiểu tử này nhưng là không chuyện ác nào không làm. Hắn ở ngôi sao sông lớn phía dưới giết rất nhiều người. Toàn bộ đều là hắn cướp sạch. Xích hỏa linh điểu đối nội màn biết đến rõ rõ ràng ràng. Con mắt của nó loạn miểu. Cuối cùng móng vuốt cầm lấy một cái tinh thần chiến mâu. Hứng thú bừng bừng quát. Ta liền muốn cái này rác rưởi bảo vật. Cái khác đều quy các ngươi. Đây là tinh thần chiến mâu. Tinh thần học viện cổ bảo. Hơn nữa là một tôn thượng phẩm đạo khí. Liền vật này đáng giá tiền nhất. Lâm Thi Thi bĩu môi. bất quá cũng không tính toán. Vật này hai người bọn họ đều chưa dùng tới. Bản điều hiện tại liền đi ra ngoài điều tra địch tình. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này còn có thể hay không xuống. Xích hỏa linh điều lập tức bay ra ngoài, chỉ lo đạo lăng cho nó tranh cướp cái này bảo vật. Thiên ngân thạch, đạo lăng trên mặt xuất hiện nụ cười, cầm lấy một khối thiên ngân thạch. Vật này dĩ nhiên có tới nặng 5 cân, đầy đủ hắn đem đệ nhị chuyển tu luyện tới tiểu thành cấp độ thiên linh đan. Lúc này Lâm Thi Thi mở ra một cái bình ngọc, từ bên trong lấy ra một viên màu xanh đan dược. Đan dược này phía trên có hoa văn tồn tại, chảy xuôi từng tia một dị hương, làm cho nàng tinh thần chấn động mạnh. Lâm Thi Thi nhìn kỹ xem sau, sắc mặt của nàng kinh hỉ, vội vàng nói, đạo lăng, mau nhìn xem, đây là thiên linh đan, là một loại tứ phẩm đan dược, có thể mở ra thiên khiếu, mua đều không chỗ mua đi. Nghe vậy, đạo lăng sắc mặt cũng là kinh hỉ, nhìn chằm chằm màu xanh đan dược nhìn rất nhiều mắt sau, liền cười nói, Thanh Giật Tuấn phỏng chừng đều điên rồi. Nói riêng về cái này thiên linh đan, chính là bảo vật vô giá. Không sai, thiên linh đan có thể mở ra thiên khiếu, phi thường quý giá, không phải bình thường đan dược có thể sánh ngang. Lâm Thi Thi cũng là gật đầu, đem đan dược đưa tới nói rằng, cho ngươi đi, ngươi nhanh đột phá tạo khí cảnh, viên đan dược kia ngươi vừa vặn có thể dùng tới. Đạo lăng lắc đầu nói, ta không cần thứ này, ngươi giữ đi. Không cần. Lâm Thi Thi khóe miệng nhúc nhích mấy lần, cắn môi đỏ, bất thình lình nói rằng, ngươi có phải là muốn mở ra tạo hóa khiếu huyệt? Đạo lăng khẽ gật đầu, tạo khí cảnh tầng thứ cao nhất chính là tạo hóa khiếu huyệt. Muốn mở ra liền mở ra mạnh nhất khiếu huyệt. Nhìn thấy hắn gật đầu dáng vẻ, Lâm Thi Thi không nhịn được nói, đạo lăng, ngươi có biết hay không tạo hóa khiếu huyệt độ khó? Loại này khiếu huyệt phi thường đáng sợ, tuyệt không phải thiên khiếu có thể sánh ngang. Lâm Thi Thi biết đạo lăng thực lực tuyệt mạnh, nhưng là tạo hóa khiếu huyệt quá khó khăn. Năm ngoái võ đế mở ra 7 đại tạo hóa khiếu huyệt, chấn động toàn bộ huyền vực, có thể tưởng tượng được loại này khiếu huyệt sự đáng sợ. Hơn nữa mở ra tạo hóa khiếu huyệt dị thường hung hiểm, một cái sơ sẩy sẽ bị chính mình cho đùa chơi chết. Trong thiên địa không thiếu có kỳ tài muốn mở ra loại này khiếu huyệt, mà dẫn đến thân tử đạo tiêu. Lâm Thi Thi là một cái có rất ít ưu sầu nữ hài. Nàng không đặc biệt gì đại lý tưởng, an an ổn ổn sinh hoạt liền hài lòng. Nhưng là không biết đạo lăng gánh vác áp lực, võ đế rất khả năng ở tạo khí cảnh tu luyện tới viên mãn cấp độ. Đạo lăng cũng nhất định phải làm đến một bước này, tương lai mới có thể tranh tài cùng hắn. Mà đạo lăng cũng có niềm tin, hắn rất đáng sợ, vận linh cảnh giới cũng tu luyện tới một cái cấp độ cực cao. Tạo hóa khiếu huyệt nhất định phải tu luyện, tạo khí, không có tạo hóa khiếu huyệt, nơi nào đến khí, chỉ có tạo hóa khiếu huyệt, mới phù hợp cảnh giới này chân ý. Hết chương.